Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141.19 đổi mới nhật ký. Phanh, Uekawa Natsuko đem trên tay một khối nham thạch, cho khoác lên tảng đá trên tường, sau đó đứng ở đã có cao cỡ nửa người tường thể bên cạnh. Đối với xa xa một cái goblin, đầu đội lên, thiêu đốt lông ngực, người chơi hô, như thế nào đây? Phách thanh sở sao? Đối phó, cắt bỏ hoàn tất, thiêu đốt lông ngực là một cái ok thủ thế. Theo rồi nói ra, dây gai đại lão làm bản mới bàng quang tạc đạn thật lợi hại a. Tuy một cái uy lực không bằng trước kia, thế nhưng có thể lượng sản cũng rất xảo quyệt, thế nhưng cũng rất tốn thời gian a. Kia xe tuyến kéo nhiều như vậy thì mới làm ra tới đây mấy cái bàng quang tạc đạn, trả lại thì không bằng lúc trước phó bản xuất đạo chiếc ma thú phân và nước tiểu tới lợi hại a. Hai ngày là tốt rồi, số lượng nhiều quản thoải mái, đáng tiếc tuyệt bản hiện tại căn bản không ra. Uekawa Natsuko sau khi nói xong liền theo thiêu đốt lông ngực một chỗ hướng phía địa phương khác đi cắt bỏ. Hắn đang tại làm lấy tuyên bố tiến công chiếm đóng thiếp sớm chuẩn bị. Chung quy trong trò chơi một hơi đổi mới nhiều như vậy đại nội dung cốt truyện. PvP trường giác đấu liền không nói trước. Trước mắt khai mở công hội báo danh. Bọn họ thủ chắc người chơi liền công hội danh tự cũng không có phê hạ xuống đâu. Ngược lại là xin hai cái công hội hạ xuống. Ngày hôm qua trả lại đi đánh một chầu công hội chiến. Uekawa Natsuko cầm website game lật một lần. Sửng sốt không tìm được nơi đó có bất kỳ trách cứ con đường. Điện thoại, hòm thư, địa chỉ, hết thảy không tồn tại. PvE phương diện, khai mở vùng mới giải phóng vực. Chính thức mệnh danh là ngư nhân thị trấn nhỏ. Tuy từ quy mô đến xem, càng giống là thôn xóm. Uekawa Natsuko cùng thiêu đốt lông ngực, rất nhanh một bên trò chuyện, đi một bên địa phương khác tiếp tục cắt bỏ, làm phát bài viết công tác chuẩn bị. Mà ở phiến khu vực này trong, người chơi khác nhóm, tổng số có 4-500 người, đang tải từng người làm của bọn hắn công tác. Đại bộ phận đều là hạch tâm Bruce tuyên bố nhiệm vụ. Xây dựng ngư nhân thị trấn nhỏ cứ điểm phòng ngự tường vây. Kiến tạo lên một cái nửa vĩnh cửu tính đội quân tiền tiêu cứ điểm. Cũng có một phần nhỏ người cũng không có đón đến nhiệm vụ. Đơn thuần chỉ là muốn ở chỗ này kiến tạo đồ vật mà thôi. Đường các người chơi ở chỗ này vất vả lúc làm việc. Một ánh mắt lợi hại đầm lầy ngư nhân. Cá ướp muối. Đang quan sát những cái này goblin nhóm. Đầm lầy ngư nhân tuy chỉ số thông minh không tính đặc biệt cao, thế nhưng cá ướp muối là một ngoại lệ. Thân là đứng đầu hắn, có được thường người không thể với tới IQ cao, ước chừng tương đương với 08 cái goblin như vậy. Thậm chí có thể trèo trông lấy hắn nắm giữ thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói. Ngay từ đầu gặp được ba cái kia goblin còn xem như bình thường. Thế nhưng đương ngày hôm sau, ác ngạc viên lĩnh chủ xuất lĩnh lấy gần 1000 danh goblin dũng mãnh vào chính mình tiểu đầm lầy, tình huống liền trở nên quỷ dị. Bọn họ vừa đến nơi đây thời điểm, lại có người cai đầu dài trực tiếp với vào trong nhà mình. Sau đó kêu la có vật gì, bắt đầu dùng tấm chắn khai thác chính mình địa động. Tuy về sau đình chỉ như vậy hành vi, vị kia thiện lương ác ma lĩnh chủ cũng giải thích một chút. Lại sau đó xuất hiện to lớn hắc long, goblin truy đuổi long chạy ra. Vì cái gì goblin dám truy đuổi long? Đường cá ướp muối vẫn còn đang suy tư vấn đề này thời điểm, vị kia ác ma lĩnh chủ đã lôi kéo chính mình ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành sẽ đối với ngư nhân thị trấn nhỏ cung cấp vũ lực bảo hộ, đồng thời dùng một ít ngư nhân nhóm cần đồ ăn, sinh hoạt vật phẩm, thích tiểu chút chít, còn có bị giết chết rắn mối khổng lồ, để đổi lấy đầm lầy ngư nhân ra chế phẩm cùng với nuôi dưỡng hai chân chim tọa kỵ. Đối với cái này nhất hạng hợp tác hiệp nghị, cá ướp muối rất nhanh đáp ứng. Chủ yếu vẫn là có Hắc Long uy hiếp. Nếu như không có ác ma lĩnh chủ cung cấp bảo hộ, bọn họ rất có thể sẽ bị Hắc Long diệt tộc. Huống hồ, ác ma lĩnh chủ đưa ra điều kiện cũng không hà khắc, thậm chí còn cá ướp muối trả lại cảm giác mình có kiếm được. Ở bên ngoài rắn mối khổng lồ càng ngày càng nhiều. Đại đầm lầy cũng bị rắn mối khổng lồ bộ lạc hoàn toàn chiếm lĩnh. Mà bọn họ chỉ có thể ở tiểu đầm lầy kéo dài hơi tàn dưới tình huống. Nếu như Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thật có thể đủ cung cấp những cái này vật tư. Cá ướp muối thật là vui lòng lấy ra ra chế phẩm cùng hai chân chim với tư cách là trao đổi thẻ đánh. Bạc, tại đạt thành hiệp nghị, vị kia thượng vị ác ma liền rời đi. Trước khi đi đối với bọn thuộc hạ phát biểu một lần diễn thuyết. Đại khái nội dung, cá ướp muối tổng kết vì ba chữ hào hào lá gan. Về phần những cái kia goblin nhóm, bọn họ rất nhanh lao động, từ phụ cận tìm kiếm sở hữu có thể cần dùng đến tài liệu. Bắt đầu dựng bao quanh ngư nhân thị trấn nhỏ tường vây. Bọn họ ngay từ đầu là dán không ngờ như thế ngư nhân thị trấn nhỏ phạm vi tới kiến tạo tường vây. Thế nhưng khi bọn hắn kiến tạo đến một nửa thời điểm, một đám người tụ tập cùng một chỗ khai mở một cái hội. Bọn họ tại hội lại dùng tảng đá quy hoạch đạo thứ hai tường ngoài, bao quát diện tích chừng ngư nhân thị trấn nhỏ gấp 4-5 lần lớn như vậy. Mà bây giờ, lại có người bắt đầu dùng tảng đá đi dựng đạo thứ ba tường ngoài. Cá ướp muối không có biện pháp lý giải. Những cái này goblin hành vi, chẳng lẽ bọn họ là dùng tảng đá tới nhốt lại phạm vi thế lực? Vòng lớn như vậy làm gì vậy? Như cũ sẽ có goblin, một câu gọi cũng không đánh. Sau đó xông vào ngư nhân nhóm sinh hoạt địa phương. Tại cái khác ngư nhân nhóm cảnh giác trong ánh mắt, đứng ở một chỗ ngư nhân địa động môn khẩu ngẩn người. Phát một lúc sau hội hô một câu, ngọa tào. Thật sự là không thể đào a. Cam lê lương thực, đầm lầy ngư nhân danh vọng số âm cái quỷ gì. Cá ướp muối nhìn xem những cái này goblin nhóm hành vi. Hãm vào trong trầm tư, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Lúc nào đi tiêu diệt rắn mối khổng lồ? Hắc Long đâu này? Ta cấp cho ba cái kia goblin ba con hai chân chim đâu này? Ba tháp lạch cạch. Sylock ngồi phía trước máy vi tính, ánh mắt chăm chú nhìn màn ảnh, ngón tay nhanh chóng đập bàn phím. Hắn hiện tại tốc độ viết chữ đã đạt tới 1000 chữ/60 tốc độ. Này đương nhiên đều là đoạn này thời gian luyện tập thành quả. Tại hắn bên cạnh, có một đầu thân dài 1m5 Hắc Long thú con, đang dùng hai cái tiểu móng vuốt bưng huyết tinh cúp hoa trà đưa qua. Loãng tuếch. Có phần bị phòng, trước lạnh một chút, Sylock uống một ngụm nhỏ, đem huyết tinh cúc hoa trà lần lượt trở về, cũng không quay đầu lại nói như thế. Cẩu đản duỗi ra hai cái tiểu móng vuốt, tiếp nhận huyết tinh cúc hoa trà, phóng tới trên mặt bàn, sau đó di chuyển mập mạp mượt mà thân hình, ngồi vào Sylock đối diện trên mặt ghế. Cẩu đản mở to đại con mắt lớn nhìn xem Sylock. Biểu tình nhìn qua có phần ngốc, tựa hồ là cảm thấy tất cả hạch tâm trong đại sảnh chỉ có ba tháp thanh âm. Quá mức nhàm chán, cẩu đản vấn đạo, ta tại đây làm gì vậy? Ngươi đang làm việc, ngươi bây giờ là ta thư ký. Sylock tiếp tục gõ bàn phím, nói, còn có, về sau muốn xưng hô, Sylock đại nhân, hoặc là lĩnh chủ đại nhân. Ta có thể xưng hô ngươi là bảy tội người thừa kế. Nghiệp hỏa chung kết người. Thẩm phán miệng lưỡi. Địa, cẩu đản còn chưa nói xong. Đã bị Sylock cắt đứt, không được. Ngoặc kép chấm chấm, ngục chúa tể. À, cẩu đản còn là nhỏ giọng nói xong. Bầu không khí có trầm mặc vài giây đồng hồ. Cẩu đản mở miệng, đợi một chút. Ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi không phải là kêu Sherlock sao? Đó là ta một phần khác công tác danh tự. Sherlock sau khi nói xong, hai tay giao nhau cùng một chỗ. Sau đó chăm chú đối với cậu đản nói, vì cái gì ngươi không thử một chút an tĩnh mấy tiếng đồng hồ? Đâu này, ngươi bây giờ niên kỷ, đã đến huấn luyện định lực thời điểm. Ngươi cũng không hy vọng ngươi ở chỗ này của ta bị tù sau khi chấm dứt. Bởi vì trưởng thành hùng hài tử, rơi vào bị cha mẹ đánh chết kết cục a. Định lực, a, ta thế nhưng là cực hạn hắc ám chi long. Hỗn độn vịnh khen, không có thứ tự hỗn loạn chi. Cẩu đản vẫn chưa nói xong. Sherlock đối với hạch tâm Bruce nói đến, để cho Goblin cầm học phách gọi tới. Này đầu hắc long ấu tử tiếp tục giao cho hắn. 10 phút sau, chúng ta lại muốn đi nghiên cứu sao? Người cái kia cổ quái cẩu đầu nhân dược tề. Học phách nhìn trước mắt hưng phấn cẩu đản. Đối với Sherlock cúi người chào. Sau đó vì cẩu đản gây một cái ẩn thân ma pháp, trầm mặc mang theo cẩu đản rời đi hạch tâm đại sảnh. Sherlock nhìn xem quạnh quẽ hạ xuống địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, trầm mặc 2 giây, sau đó đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên màn hình, bắt đầu kiểm tra lên hắn lao động thành quả. Địa hạ thành Vĩnh Hằng Quốc Độ, đổi mới nhật ký 019 bản. Địa hạ thành Vĩnh Hằng Quốc Độ 019 phiên bản chính thức đổi mới, tăng thêm tân PvP cách chơi. Công hội chiến đã tăng thêm. Công hội chiến, cách chơi, công hội phí báo danh 5 tiền bạc. Càng nhiều PvP cách chơi, cá nhân, đoàn đội sẽ ở phía sau tục mở ra. Tăng thêm tân chu lâu dài vụ. Vì Sherlock lĩnh chủ, người chơi mỗi tuần vừa bước lục, có thể căn cứ danh vọng đẳng cấp, vũ khí kỹ năng đẳng cấp đều tự động nhận lấy chu lâu dài vụ. Vì Sherlock lĩnh chủ, một chuyển gạch 24 tiếng đồng hồ 2 hoàn thành hàng ngày 3 nộp lên tài liệu 5 4 ca ngợi. Sherlock lĩnh chủ 1 6 qua cửa phó bản. Vong Linh Học Viện, sân huấn luyện 1 7 tiếp sau tăng thêm vũ khí độ thuần thục không có đạt tiêu chuẩn. Đệ 6 hạng hủy bỏ, sửa chữa phó bản, Vong Linh Học Viện, sân huấn luyện, liên quan cách chơi 1 nên phó bản bên trong tử vong sẽ không còn danh vọng giá trị trừng phạt, mà chuyển biến thành là mỗi lần xin thì khấu trừ nhất định lượng danh vọng. Dùng cái này phòng ngừa ác ý lách vào phó bản, tạo thành không tất yếu server tài nguyên lãng phí. 2 mở ra vượt mức một cái độ khó. Khó khăn hình thức, trong đội ngũ thấp hơn 4 cái goblin chủng tộc, thì phó bản cải thành khó khăn hình thức, giới hạn địa tinh chủng tộc gia nhập, các ngươi đem đồng thời đối mặt gấp đôi boss, 3 vì ứng đối Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành giá hàng tăng vọt. Phó bản danh vọng ban thưởng cùng tiền tệ ban thưởng một chút đề thăng. Tăng thêm tân cứ điểm, ngư nhân thị trấn nhỏ, ở vào Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành ngoại nhất vị trí tiểu đầm lầy. Kỳ thật là đầm lầy ngư nhân điểm tụ tập, chúng ta đã được phép tại nơi này kiến tạo đội quân tiền tiêu đứng. Chính các ngươi kiến tạo, tăng thêm tân hàng loạt nhiệm vụ, trợ giúp ngư nhân, những cái này đầm lầy ngư nhân rất nhỏ yếu, cần chúng ta trợ giúp, người chơi đem sẽ tự động nhận lấy. Bao dung từng cái phương diện nhiệm vụ, tăng thêm tân danh vọng, đầm lầy ngư nhân. Đầm lầy ngư nhân cũng có rất nhiều thứ tốt, có thể tại dã ngoại thu hoạch một ít tài liệu, hoặc là săn bắn rắn mối khổng lồ đi hối đoái. Sở hữu đối với đầm lầy ngư nhân đối địch không thân mật hành vi, cũng sẽ dẫn đến người vô pháp hối đoái đầm lầy ngư nhân vật phẩm. Phía dưới bày ra có thể hối đoái vật phẩm một đầm lầy con ếch ba lô. Rắn chắc dùng bền ngẫu nhiên lại đột nhiên trống lên. Thuộc tính lấy vật dụng thực tế vì chuẩn. 22 chân chim bàn đạp. Dây cương. 3 rắn mối khổng lồ dày da. Phòng thông thuận không thấm nước đẹp mắt. 4 ngư nhân nha kết sỏi vòng cổ. Ngư nhân chóc ra nha kết sỏi làm vòng cổ tựa hồ có nhất định ma pháp tăng thêm. Đại khái, 5 cá ướp muối làm. Không xác định ngươi có thể ăn được hay không. 6 tọa kỵ, 2 chân chim, chân quý vật phẩm, rất khó thu hoạch, tăng thêm tân bắc, cấm tiến nhập, khai thác. Ngươi bây giờ không có cách nào lại ngư nhân thị trấn nhỏ tiến hành khai thác hoạt động. Cũng không cách nào tiến nhập ngư nhân địa động. Không cần nghĩ lấy đương dũng giả, lưu lại xa hố. Vạn vừa nghĩ tới bắc hoặc là tân nội dung thêm, nữa thêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.